Về để tình chuyện làm phát 还有一

Don't mỗi buổi sáng bật dậy trong nỗi bơ phờ. Nếu nhớ phương xe, có nhớ đến

cánh hoa nào mà không tan úa